Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1008, Nhiên Đăng Đạo Nhân. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một hồi không tầm thường nóng nảy động. Ma đầu nhận lấy cái chết. Một vị tu sĩ đột nhiên đứng dậy, hướng phía Địa Sát Đạo Nhân vọt tới. Giết, giết ma đầu. Một đạo thân ảnh đứng dậy, đều là phản hư đạo nhân. Như là mất đi thần trí, giống như điên hướng phía Địa Sát Đạo Nhân phóng đi. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, những tu sĩ này là bênh vực kẻ yếu, còn là cùng Địa Sát Đạo Nhân có cái gì thù riêng? Một vị phản hư đạo nhân vọt tới phụ cận, trong cơ thể khí huyết bắn ra, cổ tay run động, trường kiếm ở giữa không trung kéo ra hơn 10 đóa kiếm hoa. Hướng phía Địa Sát Đạo Nhân bay xuống mà đi. Phốc, Địa Sát Đạo Nhân nâng lên cốt thương. Trở tay một đâm, dễ như trở bàn tay giống như xuyên phá trùng trùng điệp điệp kiếm hoa. Đem người này thân hình đâm ra một cái thật lớn lỗ máu. Cốt thương ở bên trong, sát khí dũng động, bay thẳng linh đài. Người này nguyên thần lúc trước mất đi. Lại có hai vị phản hư đạo nhân xông lên. Địa Sát Đạo Nhân múa động cốt thương, chẳng qua là hai cái, liền đem hai người thân hình, cũng chọc lấy cái xuyên tim, một bầy kiến hôi. Địa Sát Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, phốc, phốc, phốc. Địa Sát Đạo Nhân giết được cao hứng, nhảy vào trong đám người, đem hơn 10 vị tu sĩ toàn bộ đâm chết, hơn 10 bộ thi hài, treo ở cốt thương phía trên, máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy mà giật mình, đừng nhìn Tô Tử Mặc cùng Ngũ Đại Phong Hào đệ tử đại chiến đối bính. Tựa hồ có đến có quay về, thực tế bên trên tuyệt đại đa số phản hư đạo nhân tại Phong Hào đệ tử chính là hạ phong. Căn bản đi không ra ba trêu chọc, những tu sĩ này xông lên, chẳng khác nào là chịu chết. Lại có không ít tu sĩ biến đổi giống như, xung phong liều chết đi lên. Không chỉ là phóng tới Địa Sát Đạo Nhân, còn có người đối với Thiên Cương Đạo Nhân, Phong Lôi Đạo Nhân, Vô Tướng tự ra tay. Có thể làm được Phong Hào đệ tử vị trí, cái nào có một cái là người lương thiện. Ba người ra tay quyết đoán, ba đến hai lần xuống giữa. Dưới chân liền chất đầy vô số cỗ thi thể. Đám người vây xem ở bên trong, một mảnh hỗn loạn. Vô số tu sĩ đều tại triệt thoái phía sau, tựa hồ đang tránh né cái gì. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, rốt cuộc phát hiện manh mối. Chính có một đạo hồng nhạt bóng hình xinh đẹp ghé qua trong đám người. Đối với ở đây phản hư đạo nhân phóng thích ra tố nữ tông mị hoặc chi thuật, cố tình trí không cứng, đạo tâm bất ổn tu sĩ, rất nhanh cũng sẽ bị mê hoặc, giống như điên. Phóng tới Địa Sát Đạo Nhân đám người. Cơ Yêu Tinh, nàng căn bản cũng không có đi. Giết, Cơ Yêu Tinh trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm. Các ngươi đi lên, đem mấy vị kia Phong Hào đệ tử giết. Các ngươi đem danh dương thiên hạ, đạt được vô số bảo vật. Các ngươi đem thay vào đó, trở thành mới Phong Hào đệ tử. Cơ Yêu Tinh ánh mắt, dung mạo, thanh âm, thân thể. Toàn thân, không một chỗ không tản ra hấp dẫn, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Theo bản năng bị kia đem ra sử dụng, nhưng cũng không lâu lắm, còn dư lại tu sĩ liền kịp phản ứng. Trông thấy Cơ Yêu Tinh đi tới, vội vàng lui về phía sau, e sợ cho tránh không kịp. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Cơ Yêu Tinh lẻ loi trơ trọi đứng đấy tại chỗ. Chung quanh trống trải không người. Được rồi, Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Nói, không nên lại liên lụy những người khác. Bọn họ chạy tới, cũng là chịu chết. Cơ Yêu Tinh nhìn qua Tô Tử Mặc, lắc đầu nói. Ta mặc kệ, sống chết của bọn hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần ngươi còn sống. Nghe được câu này, vô số tu sĩ núp ở phía xa chửi ầm lên. Không hổ là ma môn yêu nữ, thật là chút nào không nhân tính, có cơ hội nhất định đem nàng bắt giữ tới đây. hảo hảo đùa bỡn một cái, làm cho nàng cũng mở mang kiến thức sự lợi hại của ta. Chấm, những tu sĩ này chỉ dám đứng ở đàng xa chửi bậy. Căn bản không dám tiến lên, coi như là cơ yêu tinh chẳng qua là phản hư cảnh sơ kỳ. Nàng cũng là phong hào đệ tử, còn tiến vào qua nhân hoàng điện, đạt được qua linh lung tiên tử chỉ điểm. Bình thường phản hư đạo nhân, căn bản ngăn cản không nổi nàng mị hoặc. Tử Mặc, không có người giúp ngươi, ta giúp ngươi. Cơ yêu tinh từng bước một hướng phía Tô Tử Mặc đi đến. Bộ pháp kiên định, trong mắt không có chút do dự, nửa điểm sợ hãi. Nhìn qua đi tới cơ yêu tinh, Tô Tử Mặc trong đầu dần hiện ra nhân hoàng điện xuống, ngăn cản tại hắn trước người đạo thân ảnh kia. Hai đạo thân ảnh dần dần dung hợp, tuy hai mà một. Tô Tử Mặc thở dài một tiếng, người cái này là cần gì phải, bởi vì ngươi là của ta Lô Đình a. Cơ yêu tinh đi vào Tô Tử Mặc bên người, nở nụ cười, tựa hồ lại khôi phục đã từng cái kia một cách tinh quái thiếu nữ. Tô Tử Mặc từng nghe cơ yêu tinh đề cập qua mấy lần Lô Đình, nhưng hắn đến bây giờ còn không rõ ràng lắm Tố Nữ Tông Lô Đình rút cuộc là cái gì hàm nghĩa. Hắn chỉ biết là trăm năm trước, nhân hoàng điện xuống chính là trước mắt người thiếu nữ này. Làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn cản tại hắn trước người, nửa bước không lùi. Trăm năm về sau, truyền đạo chi địa còn là người thiếu nữ này, cùng hắn kề vai sát cánh, chưa từng rời đi. Cơ yêu tinh, người này chúng ta là phải giết không thể nghi ngờ. Địa sát đạo nhân lạnh lùng nói, ta niệm tình ngươi là người trong ma môn, mới nhiều lần khuyên bảo ngươi đừng không biết phân biệt, ai cần ngươi lo. Chấm, cơ yêu tinh trợn mắt chừng một cái, đơn tay ôm lấy Tô Tử Mặc cánh tay, lặng lẽ truyền âm nói, Tử Mặc, không nên phụ lòng ta, ngươi nhất định phải còn sống chạy đi. Những lời này nói không đầu không đuôi, Tô Tử Mặc nghe được có chút mê hoặc, nhưng cơ yêu tinh đã không nói thêm lời. Cách đó không xa, đang có một vị tăng nhân xuyên qua đám người, dạo bước mà đến. Lúc này, vây xem tu sĩ cũng đã rất xa thối lui, sợ bị cơ yêu tinh mị hoặc liên lụy vào, mà cái này tăng nhân lại chủ động đi về hướng chiến trường, trở nên cực kỳ dễ thấy. Cơ yêu tinh cũng không có suy nghĩ nhiều, khóe mắt thoáng nhìn có người đi tới, liền lại lần nữa thi triển mị hoặc chi âm. Vị này cao tăng, bên kia có giết người không chớp mắt đại ma đầu, mời cao tăng ra tay, đưa bọn chúng trấn áp. Tiểu tăng đúng là vì thế mà đến. Vị này hòa thượng chắp tay trước ngực, đáp lại một câu. Ồ, cơ yêu tinh nghe thế vị hòa thượng thanh âm mượt mà bình thản, rõ ràng không có bị nàng mê hoặc, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Hà, Tô Tử Mặc nghe được cái thanh âm này, trong lòng chấn động, cũng quay đầu nhìn lại. Hòa thượng này không phải người bên ngoài, đúng là Táng Long Cốc dưới đáy, cùng Tô Tử Mặc cùng ở 20 năm lâu Minh Chân. Từ khi Vạn Tượng Thành ở bên trong, Minh Chân bái nhập Nhiên Đăng Miếu về sau, hai người từ biệt, cũng có trăm năm có thừa. Minh Chân đã tu luyện tới phản hư sơ kỳ, hắn tại Phật hiệu bên trên ngộ tính cực cao, lại thêm bên trên một viên tấm lòng son, lại có Nhiên Đăng Miếu như vậy siêu cấp tông môn với tư cách chỗ dựa, tài nguyên không ngừng, có thể tại trăm năm sau bước vào phản hư cảnh, chẳng có gì lạ. Không nghĩ tới, ngoại trừ cơ yêu tinh, Minh Chân cũng tiến nhập truyền đạo chi địa. Tô Tử Mặc trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn không phải một thân một mình, người chính là 100 năm trước bái nhập Nhiên Đăng Miếu tiểu sa di. Vô Tương Tăng khẽ nhíu mày, hỏi một câu, tiểu tăng hôm nay đạo hiệu Nhiên Đăng. Minh Chân thần sắc bình tĩnh, trả lời một câu, đạo hiệu Nhiên Đăng ý tứ chính là Minh Chân đã trở thành Nhiên Đăng Miếu phong hào đệ tử. Địa sát đạo nhân nhíu nhíu mày, Tính bên trên cơ yêu tinh, Minh Chân hai người, liền có nghĩa là có lưỡng đại phong hào đệ tử, đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Lúc đầu vốn có thể nhẹ nhõm giải quyết cục diện, trở nên hơi có chút phiền toái. Cái này Tô Tử Mặc còn thật là tính mạng không có đến tuyệt lộ. Lại có lưỡng đại phong hào đệ tử ra mặt hỗ trợ. Không có tác dụng, hai người này mới vừa bước vào phản hư cảnh. Tuy rằng cũng là phong hào đệ tử, nhưng đều không có ngưng tụ đạo tâm. Chiến lực bên trên căn bản không phải thiên cương đạo nhân đám người đối thủ. Tối đa chính là kéo dài một lát, kết cục còn là không cải biến được. Có chút tu sĩ nhãn lực cao minh, phân tích đạo lý rõ ràng thấu triệt, cách chương.